vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 1043 làm nó hút. A Khải trưởng thành, không có vội vã nói chuyện, đại để biết ký chủ không phải trốn không thoát, cũng không phải không thể đối phó này võng, mà là cố ý vì này, chỉ sợ là vì tương kế tựu kế. Mau chút nhìn thấy phía sau màn kia đồ vật, bằng không. Chậm rãi sát, chậm rãi tìm, còn không biết muốn phí nhiều ít công phu đâu. Bốn phương tám hướng đều là cục đá, ai biết hướng cái nào địa phương đi. Bằng không liền ký chủ những cái đó dị hỏa, tùy tùy tiện tiện đều có thể đem này võng cấp hủy diệt. Cái gọi là võng là phẩm chất không sai biệt lắm dây đằng bện mà thành. Liễu Vân đánh giá vài lần, còn rất mới mẻ, tàn lưu lá cây đều còn thực tươi tốt, xanh biếc, mắt thấy nàng bị võng ở chung quanh dây đằng liền không trang, sôi nổi linh hoạt động lên, đem trang Liễu Vân túi lưới nhắc tới tới. Tiếp sức từng bước truyền tống đi, như vậy linh hoạt, máy móc cánh tay. Cực kỳ giống dây chuyền sản xuất thao tác, Liễu Vân cũng bình tĩnh. Tùy ý chúng nó đem chính mình truyền lại đi, bất quá. Này dây đằng phòng trừng còn có chút nghịch ngợm, hoặc là ít có gặp người, cũng không biết nên như thế nào ở chung, truyền tống chung. Căn bản không cố kỵ, sẽ đem Liễu Vân hướng trên tảng đá đâm, lại nói tiếp. Lấy tu sĩ thân thể, liền tính này đó cục đá không quá bình thường, cũng không đến mức đâm thương, nhưng là Liễu Vân không có quán chúng nó, mở ra trên người mang theo phòng ngự trận pháp, quang mang hiện lên, trực tiếp liền đem cục đá cấp đâm nát, sau đó một tảng lớn dây đằng mất đi chống đỡ, hoặc là rớt tới rồi trên mặt đất, hoặc là treo ở giữa không trung, tựa hồ mộng bước. An tĩnh một lát mới tất tất tác tác xúc đi, liên tiếp đâm nát tam tảng đá sau. Dây đằng đột nhiên thật cẩn thận lên, tận lực đem Liễu Vân điếu đến thoải mái điểm. Không cho nàng đụng vào cục đá, Liễu Vân cười khẽ một tiếng. Bình tĩnh ngồi ở túi lưới, làm chúng nó truyền lại. A Khải xem đến có chút kinh hồn táng đảm. Còn hảo này đó dây đằng không cảm thấy có cái gì. Bằng không, ký chủ ngươi cố ý bị trảo khẳng định sẽ bị phát hiện, hắc ảnh. Thử một chút cũng hào, ít nhất này đó dây đằng trí tuệ không tính cao. Sẽ không tự hỏi này sau lưng hàm nghĩa, nếu là người thấy. Phát hiện Liễu Vân còn có thể đem cục đá đâm toái. Nhiều ít đều sẽ suy xét một chút nàng có phải hay không trá hàng, nhưng là dây đằng chỉ là tránh cho Liễu Vân đâm thủ, cũng không có mặt khác ý tưởng. Liễu Vân, ân, tuy rằng như vậy thử, cũng không thể xác định phía sau màn kia đồ vật chỉ số thông minh. Nhưng là cũng có thể biết, dây đằng sẽ không đem loại sự tình này báo cho, phòng trừng cũng không có đương hồi sự nhi đi. Chỉ cần đem con mồi đưa qua đi thì tốt rồi, miễn phí băng truyền ngồi gần 30 phút. Liễu Vân lắc lư, thậm chí có chút mơ màng sắp ngủ, rốt cuộc ngừng lại, nàng đi tới một cái không sai biệt lắm địa phương. Chung quanh như cũ là quái thạch đá lởm chởm, dây đằng bọc đầy cục đá, nhưng là không giống nhau chính là trên mặt đất có một cái dòng suối nhỏ, đem khu vực phân thành hai bên, nàng bị treo phía dưới. Là một cái lộc cộc mạo phao hồ nước, ước chừng có hơn 1000 mét vuông như vậy đại, mà hồ nước trung gian có cái 10 mét vuông tiểu đảo. Trên đảo nhỏ có một viên thụ, hoặc là nói, kia không phải thụ, mà là dây đằng dây dưa ở bên nhau hướng lên trên trường. Thoạt nhìn tựa như cực kỳ một thân cây, mà dây đằng cùng lá cây đem 10 mét vuông tiểu đảo cấp. Chiếm đầy, còn có không ít kéo dài tới rồi trong nước, nhìn liền cảm thấy cành lá tươi tốt. Lớn lên cực hào, bất quá, này dây đằng nhan sắc có chút quái dị. Không phải thâm thâm thiền thiền màu xanh lục, mà là hoàn toàn màu đen cùng màu trắng, tương giao ở bên nhau. Làm người có thể cảm giác được màu đen tà ác, lại có thể cảm nhận được màu trắng thuần khiết, đây là Liễu Vân buồn bực, một đằng song sinh, thần ma cùng thể, hắc ảnh, có lẽ nên gọi nó vô thường đằng, không nghĩ tới Thương Ngô cảnh thế nhưng có loại đồ vật này. Bởi vì kiêm cụ âm dương hai loại tương phản năng lượng, cực kỳ hiếm thấy. Màu đen dây đằng tràn ngập tà ác cùng sát ý. Vừa thấy Liễu Vân liền duỗi lại đây, tựa hồ muốn nhất chiêu mất mạng, mà màu trắng dây đằng cũng duỗi lại đây. Lại đem màu đen dây đằng chụp bay, còn đối với màu đen dây đằng một trận loạn chọc, không cho nó động. Liễu Vân, cái này, giống một hồi trò khôi hài a. Địch nhân nội chiến, chúng nó tựa hồ có hai cái ý thức. Sinh đôi sao, nếu chỉ có một cái ý thức, kia không đến mức chính mình đang đánh nhau, nghĩ ra màu đen ra màu đen, nghĩ ra màu trắng, đây là hai cái ý thức có bất đồng ý tưởng a. Hắc ảnh cũng buồn bực, xác thật rất ít thấy, cảm giác này có phải hay không có điểm quen thuộc. Liễu Vân, ân, cùng lúc trước cửu châu cửu đỉnh thế nhưng là song sinh thiên đạo giống nhau. Xác thật tuyệt vô cận hữu, A Khải cảm thấy hiếm lạ. Chúng nó như vậy, thật sự sẽ không chính mình đánh lên tới sao? Liễu Vân cười khẽ, chỉ sợ đã đánh qua. Bằng không này hắc bạch hai sắc dây đằng cũng không đến mức vạn đến so bánh quai trèo còn lợi. Hai, A Khải cứng họng. Kia, như vậy đi xuống sẽ như thế nào? Giống như ai cũng áp không ngã ai đâu. Hắc ảnh. Như vậy đi xuống, khả năng sẽ nổ tan xác, ai cũng đánh không lại ai. Liền rất khả năng đồng quy vu tận, này khẳng định không phải bọn họ muốn. Nhưng càng ngày càng cường lúc sau, còn không thể thống nhất ý thức, cũng sẽ không nghĩ đến nghiêm trọng hậu quả. Liễu Vân, hẳn là vẫn luôn lớn lên ở nơi này, không như thế nào gặp qua việc đời, nếu là có thể cảm ứng được ngoại địch. Tự nhiên liền sẽ nhất trí đối ngoại, bên trong mâu thuẫn chỉ sợ cũng không tính chuyện này, khi nói chuyện. Màu đen dây đằng quả nhiên muốn âm một ít, điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây, đem màu trắng dây đằng đã lừa gạt sau. Tia chớp chiều Liễu Vân vọt tới, Liễu Vân trên người bắn ra phòng ngự trận pháp. Cũng không hàm hồ, chọc ở mặt trên liền hút lên. Màu trắng dây đằng ở phía sau gắt gao túm chặt, lại kéo bất động, gấp đến độ ở bên ngoài loạn vũ, cuối cùng còn hóa thành lưỡi dao sắc bén. Đem bao lấy Liễu Vân dây đằng võng cắt qua, kia ý tứ là làm Liễu Vân chính mình chạy, nhưng mà Liễu Vân chống phòng ngự cầu, bị màu đen dây đằng kéo, không nói chạy, rớt đều rớt không đi xuống. Liễu Vân nhìn màu trắng dây đằng nói. Xem ra, vẫn là nhà mình huynh đệ hảo a. Tuy rằng là khuyên thiện, lại cũng luyến tiếc ra tay tàn nhẫn. Đây là dung túng nó ác niệm, cười lạnh một tiếng. Liễu Vân ngón tay tràn ra một sợi hắc thủy, như là mực nước ở trong nước vựng khai giống nhau. Thực mau liền ở phòng ngự cháo trung lan tràn, muốn hút. Vậy làm nó hút cái đủ. Vạn ma chi linh lực lượng lây dính một tia liền sẽ bị trong đó ác niệm xâm nhập cắn nuốt. Nàng đảo muốn nhìn này dây đằng có dám hay không hút. Kết quả đương nhiên là không dám. Không chỉ có không dám, còn nháy mắt cảm ứng được nguy hiểm, lập tức buông ra Liễu Vân. Nhưng là nó phóng đến mau, không bằng vạn ma chi linh lan tràn đến mau. Cuối cùng vẫn là hút tới rồi một chút. Màu đen dây đằng giống như bị ngăn chặn yết hầu, điên cuồng loạn vũ. Màu trắng dây đằng cứng đờ ở không trung, tựa hồ không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hắc ảnh, thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể thu phục vạn ma chi linh. Nói thật, liền tính ở chúng ta thế giới, chẳng sợ phát hiện cũng không ai dám thu phục. Liền tính vạn ma chi linh còn nhỏ yếu, cũng không quá dám chạm vào, lại nhỏ yếu. kia cũng là thuần túy ác niệm biến thành. Tu sĩ liền tính cảnh giới cao, có thể ức chế trụ chính mình các loại dục niệm, lại không dám nói hoàn toàn không có, đã không có màu đen dây đằng chống đỡ. Liễu Vân rớt xuống tới rồi trên mặt nước, vững vàng đứng ở hồ nước phía trên, nghe được Hắc Ảnh nói. Liễu Vân cũng có chút cảm thán, khi đó biết được không nhiều lắm, lá gan đại, còn không phải ỷ vào hủy diệt chi hỏa, liền nói nó không nhận chủ. Kia khẳng định muốn hủy diệt sạch sẽ, nhưng thật ra kia ma hoàng tôn rất có bản lĩnh. Đem vạn ma chi linh phong ấn như vậy nhiều năm. Hết chương.